Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cơm nước xong, Lâm Long nhìn Dương Nhạc Giai hỏi. Nhạc Giai, nghe nói cô tìm tôi có việc, làm việc gì mà cô phải từ Lương Châu Thành xa xôi chạy tới nơi này tìm tôi vậy? Lâm Long, con người của ta cũng không thích quanh co lòng vòng. Nói vậy, người cũng nhìn ra ý tứ của ta. Không sai, ta chính là tới theo đuổi ngươi, ta thích ngươi. Lâm Long ngây ngẩn cả người, vì Dương Nhạc Giai làm cho sửng sốt. Nói thật, Dương Nhạc Giai thật đúng là một người được chọn để làm vợ, nhưng hắn đã nhiều vợ như vậy rồi. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Long nhìn Dương Nhạc Giai nói. Nhạc Giai, cô vui đùa cái gì vậy? Cô lại không phải không biết ta đã nhiều vợ như vậy. Ta biết, nhưng ta vẫn thích ngươi. Nếu các tỷ tỷ đều nguyện ý chia sẻ ngươi, vì sao ta không thể? Hơn nữa, nam nhân có bản lĩnh, ai sẽ không thích đây? Đến bây giờ ngươi vẫn chỉ có mấy người vợ thế này, chứng minh ngươi vẫn là có tự chủ. Nếu đổi làm người khác, phòng trường đã sớm thề thiếp thành đàn. Minh chủ, nếu ngài tiếp thu Nhạc Giai cũng tiếp thu tôi đi. Ngài đã biết tôi cũng thích ngài, dù sao ngài nhiều vợ như vậy, thêm tôi nữa cũng không vấn đề gì. Đúng lúc này, Vi Vũ cũng mở miệng. Nàng cảm thấy lần này là một cơ hội, lần này không được, về sau muốn làm vợ của Lâm Long liền khó khăn. Việc này làm cho bốn người trông ở một bên thập phần vô ngữ. Nghĩ tới bọn họ cũng tuấn tú lịch sự, vì sao liền không có cô gái nào thích vậy? Cuối cùng bốn người trực tiếp rời đi. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, bọn họ rất muốn khóc. Đồng dạng là người, thế nhưng chênh lệch quá lớn. Ấy Phi Vũ, cô cũng đi theo xem náo nhiệt sao? Ta đều nói rồi, ta đã có rất nhiều vợ. Chính là bởi vì rất nhiều, ta không thể lại lấy thêm. Làm bằng hữu không phải thực tốt sao? Lâm Long nhìn Dương Nhạc Giai cùng với Phi Vũ nói. Ta mặc kệ, người không đáp ứng ta liền vẫn luôn ăn vạ người. Đúng vậy, tôi cũng ăn vạ ngài. Phi Vũ phụ họa nói. Hai người các cô... Ấy, muốn nói như thế nào các cô mới nghe đây? Trên thế giới nam nhân tốt có rất nhiều, vì sao phải cố tình muốn tìm ta đây? Lâm Long thập phần vô ngữ. Bởi vì thích ngươi, cho nên tới tìm ngươi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta không xứng đáng với ngươi? Chẳng lẽ chúng ta không xinh đẹp hay sao? Không phải, các cô rất xinh đẹp, có thể xứng với ta, nhưng ta đã có rất nhiều vợ. Nếu ta không có vợ, ta khẳng định sẽ tiếp nhận hai người các cô. Hiểu ý của ta chứ? Nếu như ta tùy tiện như vậy, về sau gặp được người giống như các cô, đến lúc đó không phải ta sẽ giống như các cô nói, thề thiếp thành đàn hay sao? Về sau ta làm sao có thể giải thích được cùng với Băng Nhi? Ồ, ta đã quên, các cô không quen Băng Nhi. Những việc này không phải trọng điểm, trọng điểm là ta thật sự không thể đáp ứng các cô. Nam nhân thối, không biết hắn có cái gì tốt vậy mà khiến cho các người theo đuổi hắn như vậy. Bỉ Ngạn ở một bên đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Long. Trong số các nàng, phỏng chừng cũng chỉ có Bỉ Ngạn khinh thường đối với Lâm Long. Chủ yếu chính là nàng đối với chuyện phía trước luôn canh cánh trong lòng. Vốn là tìm Lâm Long báo thù, kết quả thành vợ của Lâm Long. Việc này làm cho nàng thực tức giận. Hiện tại còn tốt, trước kia hận không thể xé nát Lâm Long. Tiểu Long, anh hãy suy xét lại đi. Phi Vũ cùng với Nhạc Giai đều không tồi. Đúng lúc này, Hàn Bạt mở miệng nói. Tiểu Long, anh đừng lo cho chúng ta. Dù sao nhiều vợ như vậy, nhiều thêm mấy người cũng không có việc gì. Chỉ cần các nàng có thể giúp được anh liền tốt rồi. Bạch Khiết cũng nói theo. Nhìn dáng vẻ mấy nàng đối với Dương Nhạc Giai cùng với Phi Vũ đều thực vừa lòng. Kỳ thật các nàng cũng biết, Lâm Long ưu tú như vậy, khẳng định sẽ có đủ loại nữ nhân thích. Đến lúc đó vợ của hắn tuyệt đối không chỉ có mấy người như vậy. Nếu về sau còn sẽ có, không bằng hiện tại liền thu nhận mấy người hòa hợp với mình. Về sau cũng không đến mức cãi nhau gì đó. Ta sẽ suy xét lại. Hai cô cũng suy xét lại đi. Trên thực tế mỹ nữ ai cũng đều thích. Ta cũng không ngoại lệ. Nhưng ta có chừng mực. Ngày mai sẽ cho các cô hồi đáp. Vẫn là ở chỗ này, được không? Nhạc Giai, Phi Vũ. Được. Hai nàng gật gật đầu. Tiếp theo từng người trở lại phòng của mình. Đã lâu không gặp, Lâm Long cùng với mấy người Bạch Khiết đều thập phần tưởng niệm đối phương. Trực tiếp tiến hành một hồi đại chiến, cho đến khi tinh bì lực tấn mới kết thúc. Sau đó Lâm Long nằm ở trên giường tự hỏi về nhân sinh. hiện tại chính hắn đều không biết nên làm như thế nào. Phi Vũ cùng với Dương Nhạc Dài đều là những cô gái tốt. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Long vẫn là để cho ông trời quyết định, lập tức lấy ra một đồng tiền xu, mặt phản diện liền đáp ứng hai người, mặt chính diện liền không đáp ứng. Đôi tay kết ấn, cầu nguyện trời cao, đem yêu cầu nói ra. Hắn không như người thường trực tiếp dựa vào vận khí, mà là thật sự cầu nguyện trời cao, làm cho trời cao giúp đỡ đưa ra quyết định. Trời cao trên thực tế chính là thiên đạo, hết thảy trong vũ trụ đều ở trong sự khống chế của nó. Nếu nó làm chính mình gặp được Phi Vũ cùng với Dương Nhạc Dài, để cho nó tới đưa ra chủ ý sẽ tốt. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Long đem tiền xu ném tới trên trời. Đồng xu rơi xuống trên mặt đất, lăn vài vòng, sau đó ngả xuống. Lâm Long vừa thấy liền sửng sốt, vậy mà chính là phản diện. Nói cách khác, vậy là phải đáp ứng Dương Nhạc Dài cùng với Phi Vũ. Lâm Long không tin, liên tục ném ra rất nhiều lần, đều là mặt phản diện. Việc này làm cho hắn hoàn toàn vô ngữ, ngay cả thiên đạo đều muốn hắn tiếp nhận hai nàng. Thu hồi xong tiền xu, Lâm Long quyết định tùy theo ý tứ của thiên đạo đi làm. Nếu thiên đạo muốn hắn tiếp thu, lại an bài hai nàng quen biết hắn, vậy nhất định có mục đích. Thời gian một ngày thực mau qua đi, Lâm Long trực tiếp tìm đến Phi Vũ cùng với Dương Nhạc Dài, nói cho hai nàng đáp án của hắn. Hai nàng trực tiếp cao hứng nhảy dựng lên, ôm lấy lẫn nhau. Được rồi, thật không biết ta có cái gì tốt, vậy mà làm cho các cô cao hứng như vậy. Đúng là rất cao hứng, Tiểu Long, em thích anh lâu như vậy, hiện giờ anh rốt cuộc đã tiếp nhận em rồi. Phi Vũ hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng, thật giống như quả táo chín đỏ. Kỳ thật đây đều là trời cao an bài, nếu nó làm chúng ta ở bên nhau, vậy liền có đạo lý của nó. Bất quá hai người nếu cùng ta ở bên nhau, như vậy chính là vợ của ta, mà kể sau này có bất luận nguy hiểm gì, ta sẽ luôn bảo hộ ở trước người các nàng. Biết rồi, nói nhiều. Dương Nhạc Dài liếc mắt nhìn Lâm Long một cái nói. Lâm Long cười lắc lắc đầu, sau đó đem hết thảy những việc vặt đều nói cho Trương Tổ Kiến, mang theo Lão Lưu, Khải Hoàn, Dược Vân, Chu Toa Toa, bốn người trông mập, vợ và con gái của hắn bay thẳng đến Thánh Vực. Tuy rằng không đi qua, nhưng Lâm Long vẫn có thể tìm được, bay thẳng đến trung tâm thế giới này là được. Bay đến trước một chỗ năng lượng dao động quái dị, sau đó niệm một đoạn chú ngữ là có thể đi vào. Đây là trước khi Lý Tôn Chủ đi đã nói cho Lâm Long, còn bảo hắn tiến vào Thánh Vực liền đi tìm hắn trước tiên, bằng không sẽ có nguy hiểm. Trong Thánh Vực cũng không phải tốt đẹp giống như trong tưởng tượng, tuy rằng các chủng tộc đều sinh hoạt ở bên nhau, nhưng thường xuyên cũng có cọ sát, cũng có người xấu. Trừ bỏ pháp lực nồng đậm hơn so với bên ngoài, chủng tộc sinh hoạt ở bên nhau, những cái khác hoàn toàn cùng với ngoại giới không sai biệt lắm. Bất quá thế giới này thật đúng là thần kỳ, trong bí cảnh còn có bí cảnh, vũ trụ to lớn, quả nhiên việc lạ gì cũng có. Một đám người trải qua thời gian 5 ngày phi hành mới đến chỗ năng lượng quái dị mà Lý Tôn Chủ đã nói. Năng lượng này ở không trung thật giống như cuộn sóng, đại khái giống như một cánh cửa rất lớn. Lâm Long sờ sờ, không có bất luận thương tổn gì, thực ôn hòa. Đây là cảnh trong cảnh hình thành tự nhiên, Lão Lưu ở một bên nói. Cảnh trong cảnh ý tứ chính là bí cảnh trong bí cảnh, hơn nữa lại là hình thành tự nhiên. Loại cảnh trong cảnh này rất khó có được, trong 100 bí cảnh đều không tìm thấy một cái cảnh trong cảnh. Các loại nguyên tố bên trong đều thực nồng đậm, có đại năng thậm chí đều chiếm một cái cảnh trong cảnh làm căn cứ trong môn phái của mình. Có thể nghĩ tới, cảnh trong cảnh này nhất định rất lớn, bằng không sẽ không thể cất chứa được nhiều người như vậy. Bí cảnh trong bí cảnh đích xác có thể nói là trung tâm thế giới này. Lâm Long thậm chí có chút chờ mong hành trình kế tiếp khẳng định thực xuất sắc. Nơi này mới là sân khấu chân chính của hắn, bên ngoài với hắn mà nói đã không hề có tính khiêu chiến. Thông qua bí pháp mà Lý Tôn Chủ đã nói cho hắn, Lâm Long trực tiếp mở ra thông đạo cảnh trong cảnh, sau đó bọn họ thả người nhảy, trực tiếp tiến vào trong Thánh Vực. Cảnh sắc trước mắt liền biến đổi, pháp lực nồng đậm làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ ập vào trước mặt. So sánh với bên ngoài, nơi này quả thực chính là thiên đường, bên ngoài chỉ là một nơi cằn cỗi. Hoàn cảnh của địa cầu so sánh với nơi đây quả thực là không thể so sánh. Không biết địa cầu bị bỏ xa bao nhiêu con phố, chung quanh non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, những nơi được xưng là điểm du lịch cao cấp ở địa cầu, nếu ở chỗ này lại thực bình thường. Wow, không khí nơi đây thật tốt, pháp lực thực nồng đậm, cùng bên ngoài mà so sánh, nơi này quả thực chính là thiên đường, Phi Vũ nhịn không được cảm thán nói. Trên thực tế, thực lực của các nàng còn không đủ để đi vào nơi này, Cho dù tới cũng chỉ là lót đế, chỉ có thể bị người khác khinh dễ. Nhưng có Lâm Long ở đây, hết thảy những việc này đều không phải vấn đề. Chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm đám người Lý Tôn Chủ. Theo hắn nói, tới đây cũng không yên ổn, sẽ có kẻ không có mắt tới tìm chúng ta gây phiền toái. Lâm Long nhìn mọi người nói. Được, hết thảy đều nghe theo anh. Dương Nhạc Dài gật gật đầu, một đôi mắt đẹp nhìn hết thảy nơi này, có vẻ thực hưng phấn. Minh Chủ, ngài biết đám người Lý Tôn Chủ ở nơi nào sao? Đúng lúc này, Lão Lưu nhịn không được nhìn Lâm Long hỏi. Không phải có ông sao? Khẳng định là ông biết đi. Lão Lưu, đừng úp úp mà mở, nhanh lên mang chúng ta đi thôi. Thần thức của ông mở ra, toàn bộ bí cảnh đều không phải trong khống chế của ông sao? Lâm Long nhìn Lão Lưu cười nói. Hắn tốt xấu gì cũng là cường giả tuyệt thế. Tuy rằng hiện tại chỉ có thực lực siêu thiên sư tầng thứ 99, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Ở trong cùng cảnh giới, cho dù là Khải Hoàn đều không phải đối thủ của hắn. Thần thức không thể nghi ngờ rất cường đại. Cho dù là Lâm Long, thần thức hiện tại đều có thể bao phủ mấy chục vạn dặm. Sau khi hắn bế quan, không ai biết thực lực hiện tại của hắn, cho dù là Lão Lưu cũng không biết. Minh Chủ lại chê cười tôi rồi, nói vậy chắc ngài cũng biết đi. Bất quá nếu muốn ta dẫn đường, ta đây liền làm người dẫn đường cho mọi người. Nói xong, Lão Lưu trực tiếp mang theo đám người Lâm Long một đường bay nhanh, vượt qua thiên sơn vạn thủy. Thời gian nửa ngày, một tòa thành trì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thành trì rất lớn, trên cửa viết ba chữ to, Man Hoang Thành. Chữ viết như dòng bay phượng múa, mang theo từng trận hơi thở bức người. Xem ra, người viết chữ tuyệt đối là một vị cường giả. Ngay cả trong chữ viết đều ẩn chứa hơi thở cường đại của hắn. Tới rồi. Nhìn Man Hoang Thành, Lâm Long nhàn nhạt nói. Cửa thành không có thủ vệ. Trên đường đi tới Man Hoang Thành là nhân tộc cùng với các chủng tộc khác nối liền không dứt. Loại trường hợp này ở bên ngoài tuyệt đối không nhìn thấy được. Nhân tộc cùng với chủng tộc khác ở bên nhau tuyệt đối sẽ phát sinh cọ sát. Nhưng nơi này lại không có. Thậm chí nơi này có nhân tộc cùng với nữ yêu của yêu tộc kết hợp. Còn có quỷ cùng với yêu, quỷ cùng với người. Thoạt nhìn rất hài hòa, trên thực tế còn tàn khốc hơn so với bên ngoài. Chỉ cần tôn chủ của chủng tộc đó ra lệnh một tiếng, hai vợ chồng đang gối đầu ngủ bên nhau tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt thành thù. Trên thực tế đây cũng là thủ đoạn của các chủng tộc khống chế chủng tộc khác. Bất quá cũng không thiếu một số người là yêu thật lòng, tỉ như Bạch Xà cùng với Hứa Tiên. Ở chỗ này chính là một đoạn giai thoại lưu truyền rộng rãi. Nếu Lâm Long biết nhất định sẽ khiếp sợ, bởi vì Bạch Xà cùng với Hứa Tiên bất quá chỉ là một vị tác giả ở địa cầu bịa đặt ra mà thôi, sau đó chiếu thành phim, không nghĩ tới là thật sự tồn tại. Giờ phút này mấy người Lâm Long đang ở trên đường bước vào Man Hoang Thành. Không biết có phải do mấy người Hàn Bạt quá xinh đẹp hay không, Lâm Long chú ý tới, dọc theo đường đi rất nhiều người đều nhìn chăm chú vào bọn họ. Có người không có ý tốt, có người vui sướng khi thấy người gặp họa cùng với xem náo nhiệt, đã không phải trường hợp cá biệt. Lão Lưu, ông có chú ý tới hay không? Ánh mắt người xung quanh nhìn chúng ta có chút không giống nhau. Lâm Long nhìn về phía của Lão Lưu nói. Tuy rằng hắn khôi phục ký ức kiếp trước, nhưng rốt cuộc chưa có tới nơi này, cũng không biết nơi này có quy củ gì. Lão Lưu kiến thức nhiều, hẳn là có thể minh bạch nguyên nhân trong đó. Minh Chủ, rất đơn giản. Ngài chú ý nhìn xem, trên ngực của những người đó đều mang theo một con dấu. Nói vậy, liền giống như chứng minh nhân dân ở địa cầu. Chúng ta ở trong mắt bọn họ chính là người nhập cư trái phép. Lại là người nhập cư trái phép mang theo rất nhiều bảo bối. Trong đó đương nhiên sẽ có những người muốn đánh cướp chúng ta. Còn giữ lại chính là biết rõ thực lực của chính mình không được, chuẩn bị xem náo nhiệt. Trải qua Lão Lưu vừa nói như vậy, mọi người thật đúng là phát hiện trên ngực của những người chung quanh đều có chứa con dấu. Lão Lưu, Khải Hoàn huynh, đem khí thế thả ra đi, để cho Lý Tôn Chủ tự mình tới đón chúng ta, miễn cho có kẻ không có mắt tới gây phiền toái. Lâm Long nhàn nhạt nói. Hai người gật gật đầu, sau đó đồng thời buông ra khí thế của mình. Ngay sau đó, khí thế khổng lồ trực tiếp phóng lên cao, tựa như quần sóng vô hình, trực tiếp làm người chung quanh đầy mặt hoảng sợ bay ngược ra ngoài. Trong đó kém cỏi nhất đều là siêu thiên sư tầng thứ 71. Ở cách xa cảm nhận được cỗ khí thế này, đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Mà những người có chủ ý chuẩn bị đánh đám người Lâm Long, trong lòng đều có một trận may mắn. Vừa rồi may mắn không có ra tay, loại người nghiêu bước này, căn bản không phải bọn họ có thể mạo phạm. Khí thế của hai người tuyệt đối là tuyệt thế cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99. Nhớ tới vừa rồi, bọn họ còn chuẩn bị có chủ ý đánh tuyệt thế cường giả tầng thứ 99, trên trán liền toát ra một trận mồ hôi lạnh. Ở dưới khí thế cường đại, lấy mấy người Lâm Long làm trung tâm, trong vòng phạm vi mấy ngàn dặm không có một bóng người, cửa thành cũng nổ tung. Mỗi người bọn họ đều mặt sợ hãi lùi về phía sau. Người lúc trước bị đánh bay trực tiếp bị trọng thương, kéo theo thân thể bị thương nhanh chóng lùi về phía sau. Theo thời gian trôi qua từng giây, khí thế càng thêm cường đại, trực tiếp ở trên trời tạo thành một cỗ xoáy nước khổng lồ, xung quanh nổi lên cuồng phong tựa như ngày tận thế. Mà Lý Tôn Chủ ở trong Man Hoang Thành, sau khi cảm nhận được hai đạo khí thức khổng lồ này, lập tức lộ ra khiếp sợ cùng với kích động, không nói hai lời mang theo một đám thủ hạ bên người lập tức bay đến cửa thành. Cùng lúc đó, rất nhiều thành trì đều cảm nhận được hai cỗ khí thế cường đại này, sôi nổi suy đoán Man Hoang Thành phát sinh chuyện gì. Ở chỗ này, một tòa thành trì liền đại biểu cho một chủng tộc, thành trì càng lớn chứng minh chủng tộc này càng lợi hại. Man Hoang Thành ở trong thánh vực cũng còn nhiều rất lớn, bất quá so với quỷ tộc cùng với ma tộc, yêu tộc vẫn là có vẻ nhỏ bé. Nhưng cho dù nhỏ bé, Lý Tôn Chủ mang theo một đám thủ hạ cũng dùng thời gian 10 giây mới bay đến cửa thành. Tuy rằng chỉ có 10 giây, nhưng bọn hắn đều là siêu thiên sư tầng thứ 99, tốc độ rất nhanh, dùng từ ngay lập tức có thể đi được 10 vạn dặm mà nói cũng không quá. Bọn họ từ trung tâm Man Hoang Thành bay tới, dựa theo tốc độ tới tính, Man Hoang Thành chiếm diện tích ít nhất hơn 100 tỷ km², so với Tử Tiêu Quốc còn lớn hơn vài lần. Lâm huynh đệ, người rốt cuộc đã tới. Một khắc nhìn thấy Lâm Long kia, Lý Tôn Chủ đầy mặt tươi cười nói, thật giống như đối mặt với cấp trên của mình, mang theo một chút ý tứ nịnh nọt. Người chung quanh nhìn xem trợn mắt há mồm, đầy mặt không thể tin tưởng. Bất quá nghĩ đến sự khủng bố của Lão Lưu cùng với Khải Hoàn, bọn họ liền bình thường trở lại. Hai người lợi hại như vậy đều đi theo phía sau thiếu niên này, nghiễm nhiên là bảo tiêu. Thân phận thiếu niên này chỉ sợ không đơn giản, bằng không liền sẽ không để trên mặt Lý Tôn Chủ để mang theo nịnh nọt. Nhưng trong thánh vực, từ khi nào xuất hiện một nhân vật như vậy? Hơn nữa nhìn dáng vẻ như là tay mơ mới đến thánh vực, nhưng Lý Tôn Chủ cùng bọn họ giống như rất quen thuộc. Mọi người không nghĩ ra cũng không thèm nghĩ, những việc này căn bản không phải là tép diêu như bọn họ có thể biết được. Ở bên ngoài bọn họ là bá chủ một phương, nhưng ở trong thánh vực bọn họ chỉ là con kiến, là kẻ lót đế. Lý Tôn Chủ, đã lâu không gặp, hiện tại chúng tôi mới đầu nhập vào ông, có phải ông nên mời ăn cơm hay không? Chúng tôi từ xa tới nơi này còn chưa có ăn cơm đâu. Lâm Long cười nói, sau đó liếc mắt nhìn Lão Lưu cùng với Khải Hoàn một cái. Hai người hiểu ý liền thu lại khí thế, lúc này mới làm cho người chung quanh thở ra một hơi. Bất quá bọn họ vẫn là ở ngoài ngàn dặm, không dám tiến lên nửa bước. Không nói có Lão Lưu cùng với Khải Hoàn ở đây, chính là có Lý Tôn Chủ ở đây, bọn họ cũng không dám. Làm tôn chủ của nhân tộc, dù như thế nào cũng đều có chút ít bản lĩnh, không phải những người như bọn họ có thể mạo phạm. Ấy, người xem ta kìa, Lâm huynh đệ đi vào nơi này, ta thật sự là rất cao hứng. Đi, ca ca liền cho người đón gió tẩy trần, sau đó an bài nơi ở cho các ngươi. Cảm ơn Lý đại ca. Nếu Lý Tôn Chủ đều cho hắn mặt mũi, gọi hắn là huynh đệ, hắn đương nhiên cũng sẽ cho Lý Tôn Chủ mặt mũi. Đây là quy tắc làm người của Lâm Long. Trong lúc bất chi bất giác, xưng hô giữa hai người liền thay đổi như vậy. Kế tiếp, Lý Tôn Chủ mang theo mấy người Lâm Long và đám thủ hạ của hắn tiến vào bên trong Man Hoang Thành, đi đến một tòa tiểu lầu vô cùng xa hoa. Tiểu lầu đều làm bằng gỗ, cao hơn 200 mét, xung quanh che kín phủ văn, trình độ rắn chắc chính là động đất cấp 12 cũng đều sẽ không sụp. Nhìn những phủ văn này, Lâm Long đột nhiên nhớ tới một người, đó chính là Dịch Dương Tử lúc trước đã bố trí phủ văn ở đấu trường mãnh thú tại Lương Châu Thành. Hắn đã sớm nghe nói về Dịch Dương Tử này, nghe nói là đại sư cấm chú, không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể nhìn thấy bút tích của hắn. Cũng đúng, ở bên ngoài không có gặp được Dịch Dương Tử, khẳng định là đã tới nơi này. Đối với Dịch Dương Tử, Lâm Long vẫn là thực bội phục, có thể bố trí ra một nơi như đấu trường mãnh thú, chính là Lâm Long cũng đều làm không được. Hai chữ đại sư quả thực danh bất hư truyền. Lâm Long lập tức nhìn Lý Tôn Chủ nói, Lý đại ca, cấm chú cùng với phủ văn ở tòa tiểu lâu này thường là nghiêu bức, chắc là đại sư Dịch Dương Tử đại danh đỉnh đỉnh đích thân bố trí phải không? Nghe thấy câu nói này, Lý Tôn Chủ có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Long nói, Lâm huynh đệ biết Dịch Dương Tử sao? Cũng đúng, cấm chú của Dịch huynh ở trong toàn bộ pháp sư của nhân tộc là lợi hại nhất, không ít nơi đều để lại dấu chân của hắn. Ngươi nhận thức cũng không có gì kỳ quái, bất quá ngươi nhắc tới hắn làm gì? Chẳng lẽ Lâm huynh đệ muốn gặp Dịch huynh? Nếu thật sự là như vậy, ta có chút khó làm. Tính cách Dịch huynh cổ quái, thời điểm hắn không muốn gặp người chính là đánh chết đều sẽ không gặp. Ta cùng hắn gặp mặt một lần cuối cùng cũng là ở 50 năm trước. Nói vậy, hiện tại hắn còn ở bên trong toàn núi sâu rừng già kia bế quan tu luyện, hoặc là dưỡng lão sống những ngày bình đạm đi. Được rồi, vậy sau có cơ hội sẽ đi gặp ông ta. Lâm Long có chút thất vọng, bất quá cũng không phải chuyện gì quan trọng, lập tức điều chỉnh tâm tình, đi theo Lý Tôn Chủ tiến vào trong tiểu lâu. Lý Tôn Chủ rõ ràng là khách quen của tiểu lâu, hắn đi vào tiểu lâu, ông chủ cùng với một đám khách nhân đều không có cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là sôi nổi đứng dậy chào hỏi Lý Tôn Chủ. Lý Tôn Chủ cười cười, nhất nhất đáp lời, sau đó cùng với ông chủ nói: Ông chủ, quy củ cũ. Ấy, được, Lý Tôn Chủ lên lầu nghỉ ngơi trước đi, tiểu nhân liền đi an bài. Ông chủ cúi đầu khom lưng, đầy mặt tôn kính. Tiếp theo Lý Tôn Chủ đầy mặt ý cười, mang theo mấy người Lâm Long lên lầu, đi đến trong một căn phòng tại tầng cao nhất. Lâm huynh, còn có chư vị huynh đệ, đừng khách khí, đồ ăn ở nơi này rất nổi tiếng, cho dù là ta đều thường xuyên tới ăn, muốn ăn cái gì mọi người cứ việc gọi đi, không cần tiết kiệm đá pháp lực cho ta. Lý Tôn Chủ đầy mặt ý cười như mọi người, một bộ các người đủ sức không, có thể tiêu hết đá pháp lực của ta coi như ta thua. Không cần, hết thảy cứ theo ý của Lý đại ca là được. Lâm Long nhàn nhạt nhìn Lý Tôn Chủ nói, vừa rồi chính hắn đều đã nói quy củ cũ, khẳng định đồ ăn đã gọi xong, bọn họ còn gọi, giữ lại phòng trường cũng không thể ăn. Được rồi, chờ lát nữa đồ ăn liền tới rồi, không đủ ta sẽ gọi thêm. Đồ ăn nơi này các người tuyệt đối chưa có ăn qua, so với bên ngoài ăn ngon hơn rất nhiều, cho dù là ta đều nhịn không được mà thường xuyên tới. Lý Tôn Chủ nói tới đồ ăn liền đầy mặt kích động, thật giống như một kẻ háo sắc nhìn thấy một mỹ nữ. Xem ra đồ ăn ở nơi này đích xác rất ngon, bằng không Lý Tôn Chủ cũng sẽ không lộ ra biểu tình thế này. Đám người Lâm Long thậm chí có chút chờ mong, hắn ở trong bí cảnh ăn đồ ăn đã rất ngon, chẳng lẽ nơi này so với bên ngoài thật sự ngon hơn nhiều như vậy sao? Ngay cả Dương Nhạc Giai đều nhìn không được chờ mong, nàng chính là người lớn lên ở trong bí cảnh, lại là quý tộc, có thứ gì mà chưa ăn qua. Thực mau đồ ăn được bưng lên, xem bộ dáng đồ ăn cùng với bên ngoài thánh vực không sai biệt lắm, đều là thịt một số yêu quái, nhưng người thấy khí vị kia liền cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Đồng dạng là thịt, nhưng thịt ở nơi này đích xác ăn ngon hơn so với bên ngoài. Lâm Long nhịn không được kẹp lấy một miếng bỏ vào trong miệng, ngay sau đó hai mắt trừng lớn, cả người hoàn toàn ngây ngẩn. Hắn ăn đơn giản chính là một miếng thịt vượng hoàng xào, nhưng tư vị kia làm cho Lâm Long ăn rất muốn khóc, thật sự là ăn quá ngon. Hắn thề cả đời này cũng chưa bao giờ ăn qua đồ ăn ngon như vậy. Cùng với đồ ăn trước kia mà so sánh, tôi khác cảm thấy đồ ăn trước kia chỉ là rác rưởi. Đây mới là mỹ thực chân chính, hoàn toàn khiến cho người ta có rất nhiều cảm xúc. Vị ngọt làm cho ấm áp vui sướng, vị cay nồng khiến cho chảy nước mắt, vân vân. Thế nào, ăn ngon chứ? Lý Tôn Chủ thấy biểu tình của Lâm Long đầy mặt vui sướng hỏi, thật giống như đồ ăn này là hắn làm, có được vinh quang rất lớn. Ăn ngon, ăn quá ngon. Đây là đồ ăn ngon nhất mà đời này tôi đã ăn qua. Lâm Long đầy mặt kích động nói, sau đó lại gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Đồng dạng vào miệng là tan, nhưng hương vị cho người ta hoàn toàn không giống nhau. Đồ ăn ở nơi này đó không phải là phàm nhân có thể ăn được. Chắc không được nơi này làm ăn tốt như vậy. Nói vậy giá cũng thực đắt đi. Có thể tới nơi này ăn cơm đều là thành viên trung tâm của nhân tộc. Rốt cuộc gia đình bình thường căn bản không trả nổi tiêu phí ở đây. Tám người châu mập cũng nhìn không được gắp ăn. Ăn một lần liền dừng không được, biểu tình trên mặt rất phong phú, một hồi khóc một hồi cười. Ở cửa tiểu lầu, đám người Lâm Long xoa xoa mồ hôi trên trán cùng với nước mắt trên khóe mắt. Một bữa cơm làm cho bọn họ thực vất vả, nhưng ăn thật sự rất ngon. Lâm Long hỏi Lý Tôn Chủ tổng cộng hết bao nhiêu tiền. Lý Tôn Chủ chỉ là cười cười với một đầu ngón tay. 1000 vạn đá pháp lực sao? Châu Mập ở một bên nhịn không được nói. Bang một tiếng, Diệp Tu trực tiếp vỗ một cái trên đầu của Châu Mập, tiếp theo nói: Mập mạp, đều đã nói bao nhiêu lần rồi, làm việc phải động não một chút. Lần trước chúng ta ăn đều phải trả 1000 vạn, huống chi ở chỗ này, ít nhất cũng là 100 triệu đá pháp lực đi. Đối mặt bàn tay của Diệp Tu, Châu Mập giận mà không dám nói gì, không có biện pháp. Hiện tại hắn còn không có lợi hại bằng Diệp Tu. Trước kia vẫn luôn bắt nạt hắn, hiện tại đến phiên hắn bắt nạt lại chính mình. Thật đúng là phong thủy thay đổi. Diệp Tu, chúng ta thương lượng chuyện này, cậu có thể đừng đánh tôi hay không? Vậy sao có chỗ lợi, đều nhường cho cậu nhiều hơn một chút, thế nào? Ba một tiếng, Diệp Tu lại trở tay tát cho Châu Mập một cái. Đánh không mạnh mà thực nhẹ, rốt cuộc mấy người đều là nói giỡn đã thành thói quen. Cậu nha, trước kia tại sao không nói như vậy, hiện tại mới biết thương lượng sao? Xem ta đánh chết cậu hay không? Nói xong, Diệp Tu đối với Châu Mập chính là một trận tay đấm chân đá. Trương Vũ Phi cùng với Châu Kiệt cũng gia nhập chiến trường. Được rồi, bốn người các cậu có thể có chút tiền đồ hay không? Đừng cãi nhau ầm ĩ. Lý đại ca, nói thẳng đi, lần này tiêu phí hết bao nhiêu? Lâm Long nói. Kỳ thật cũng không nhiều lắm, chỉ dùng 1 tỷ đá pháp lực. Lý Tôn Chủ chẳng hề để ý nói. Gì? 1 tỷ? Lâm Long hoàn toàn ngây dại. Ăn một bữa cơm tốn 1 tỷ đá pháp lực. Ở bên ngoài, đại bộ phận người cả đời cũng kiếm không nổi 1 tỷ. Chẳng lẽ đây là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn hay sao? Cường giả ở chỗ này thật sự là quá tiêu xái. Tùy tiện ăn một bữa cơm để bằng người ta kiếm đá pháp lực mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Lâm huynh đệ, cậu mới đến nơi này khả năng có điều không biết. Nơi này không đáng giá tiền nhất chính là đá pháp lực. Đáng giá nhất cũng là đá pháp lực. Bởi vì nơi này thừa thãi đá pháp lực. Đá pháp lực thật sự là quá nhiều. Ồ, thì ra là thế. Lâm Long gật gật đầu. Lúc này mới cảm thấy dễ tiếp thu một chút. Cho dù mỗi nơi ở địa cầu giá cả đều không giống nhau, khả năng đối với mình 1 tỷ đá pháp lực tuyệt đối là nhiều, nhưng ở chỗ này cũng không nhiều. Minh chủ, đồ ăn nơi này đích xác rất ngon. Ta sống mấy chục vạn năm, đây vẫn là lần đầu tiên được ăn đồ ăn ngon như vậy. So với... Nói tới đây, Lão Lưu ý thức được chính mình thiếu chút nữa nói ra bí cảnh của mình, lập tức mở miệng nói. So với đồ ăn trước kia ta đã ăn qua đều ngon hơn rất nhiều. Lâm Long biết Lão Lưu muốn nói tới nơi nào, rốt cuộc ký ức của hắn cũng đã thức tỉnh, chỉ là không có khôi phục pháp lực mà thôi. Mấy chục vạn năm sao? Lão Lưu, ngài đã bao nhiêu tuổi rồi? Lý Tôn Chủ đồng tử có rụt lại, đầy mặt kinh ngạc. Mấy chục vạn năm, đây là khái niệm gì? Cho dù Lý Tôn Chủ ở hiện tại cũng không dám bảo đảm hắn có thể sống được mấy chục vạn năm. Ngươi nghe lầm rồi, ta nói là mấy vạn năm. Nào có mấy chục vạn năm? Mấy chục vạn năm ta mới có thực lực hiện tại. Vậy còn không bằng để ta đâm đầu chết đi. Hơn nữa tổng cộng thọ mệnh của siêu thiên sư tầng thứ 99 cũng không có mấy chục vạn năm. Lý Tôn Chủ có chút hoài nghi nhìn Lão Lưu, tiếp theo cười đạm nhiên. Không nói cái này nữa, ta mang mọi người đến cung điện của ta. Lý Tôn Chủ biết Lão Lưu khẳng định có bí mật gì, nhưng người ta không nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Nếu như biết cái gì không nên biết đến lúc đó còn sẽ tự dưng lấy họa sát thân. Tiếp theo, đám người Lâm Long đi theo Lý Tôn Chủ đi vào Man Hoang Điện. Cung điện ở giữa Man Hoang Thành, bốn phía canh phòng nghiêm ngặt, cung điện được bài trí thập phần xa hoa. Có Lý Tôn Chủ dẫn dắt, mọi người không có gặp được trở ngại gì, thực thuận lợi đi theo Lý Tôn Chủ tiến vào một gian phòng xa hoa. Gian phòng này rất lớn, liền để Lâm huynh đệ cùng với vợ của ngươi ở đi. Được. Lâm Long gật gật đầu, sau đó lại an bài phòng cho đám người Châu Mập. Phòng của mọi người đều ở sát nhau, nhưng phòng đều bố trí cấm chú cách âm, thanh âm bên trong rất khó truyền ra bên ngoài, ở một gian phòng khác không có khả năng nghe được. Xử lý xong hết thảy, Lý Tôn Chủ lên rời đi. Dù sao cũng là tôn chủ, còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải xử lý, không có khả năng vẫn luôn ở bên cạnh mấy người Lâm Long tiêu dao sung sướng. Mà mấy người Lâm Long hiện tại cũng có việc phải xử lý. Hiện tại đi vào thánh vực, thủ lĩnh ma tộc khẳng định đã biết tin tức, Lâm Long phải nghĩ biện pháp xử lý gia hỏa này. Bằng không trước sau hắn đều cảm thấy thủ lĩnh ma tộc chính là một trái bom, không chừng sẽ nổ mạnh bất cứ lúc nào. Xung quanh một chiếc bàn lớn, đám người Lâm Long tề tụ ở đó. Mọi người nói xem, giết thủ lĩnh ma tộc như thế nào? Hiện tại bên phía chúng ta có Lão Lưu cùng với Khải Hoàn, ở trong thánh vực khẳng định không ai là đối thủ của bọn họ. Nếu như mạnh mẽ đến giết, khẳng định có thể giết được. Chỉ sợ đến lúc đó chủng tộc khác sẽ liên hợp lại đối phó chúng ta. Nếu như ám sát, gia hỏa này biết Lão Lưu cùng với Khải Hoàn lợi hại, chung quanh khẳng định phòng thủ thực nghiêm mật, Nhưng nếu như không giết hắn, chúng ta luôn có thời điểm phải tách ra. Đến lúc đó gia hỏa này liền sẽ thừa cơ tấn công. Minh chủ, hiện tại ngài là cảnh giới gì? Lão Lưu hỏi. Siêu thiên sư tầng thứ 80, nhưng không chắc có thể là đối thủ của thủ lĩnh ma tộc. Tôi chỉ dám bảo đảm có thể ở trong tay hắn kiên trì thời gian một ngày. Nếu là hắn còn có át chủ bài, khả năng thời gian một ngày tôi đều kiên trì không được. Không thể không nói, cảnh giới càng cao chênh lệch càng lớn. Từ phía trước có thể khiêu chiến đối thủ cách 30 tầng, đến bây giờ chỉ là 19 tầng đều thực khó khăn. Thậm chí chỉ có thể ở trong tay cường giả tầng thứ 99 kiên trì được một ngày. Tuy nói thủ lĩnh ma tộc rất lợi hại, không phải cường giả tầng thứ 99 bình thường, nhưng những cường giả tầng thứ 99 khác cũng không kém. Nói tóm lại, Lâm Long hiện tại đối mặt cường giả tầng thứ 99 chỉ có thể kiên trì thời gian mấy ngày, cũng không thể bảo đảm chính hắn sẽ không bị giết chết. Hiện tại mới bế quan ra tới, tiếp tục bế quan cũng không được, rốt cuộc càng giãn vừa phải, liên tục bế quan cho dù có đào châu cũng không có khả năng đột phá. Thật là có chút phiền phức, bất quá hiện tại không phải thời điểm suy xét việc này. Minh chủ, chúng ta trước tiên đi ra ngoài đi dạo đi, nói không chừng là có thể nghĩ được cái gì. Thật sự không được, ta sẽ đi mạnh mẽ giết hắn là được. Không cần quản chủng tộc khác liên hợp hay không liên hợp, đến lúc đó hết thảy đều giết. Minh chủ, đây không phải tác phong phía trước của ngài sao? Tại sao hiện tại trở nên sợ đầu sợ đuôi như vậy? Lão Lưu nói. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Lão Lưu không nói, Lâm Long thật đúng là không phát hiện. Chính mình hiện tại đã trở nên sợ đầu sợ đuôi. Đấy cũng không phải là dấu hiệu tốt, sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh. Đến lúc đó, muốn đột phá liền sẽ khó khăn. Nghĩ nghĩ, Lâm Long cảm thấy chính là tên thiên đạo kia đã khiến cho như vậy. Thiên đạo còn không giúp hắn, hắn sợ giết người quá nhiều sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Đây là hậu quả phía trước quá mức ỷ lại vào thiên đạo. Cũng may Lão Lưu đánh thức hắn. Lão Lưu nói rất đúng. Ông cùng với Khải Hoàn Huynh liên thủ, thánh vực còn ai có thể là đối thủ của hai người? Đến lúc đó bọn họ dám liên hợp, liền cùng nhau giết là được. Thiên đạo muốn trừng phạt chúng ta, vậy cứ việc tới. Một đường tu luyện vốn chính là đánh cắp thiên cơ, nghịch thiên sửa mệnh. Ta lo lắng nhiều như vậy làm gì? Bất quá đi ra ngoài đi dạo vẫn là tất yếu, có thể quen thuộc phong tục tập quán ở nơi này. Lâm Long nói. Trên đường cái của Man Hoang Thành, một đám người Lâm Long vui vẻ thoải mái đi tới. Vì tránh cho phiền toái, Lâm Long không có mang theo mấy người Bạch Khiết, liền chỉ mang theo 4 người Châu Mập, còn có Lão Lưu cùng với Khải Hoàn. Mấy người Bạch Khiết thật sự là quá xinh đẹp, nếu như mang ra tới tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Rốt cuộc mỹ nữ mặc kệ ở nơi nào đều sẽ có người thích, đặc biệt là mỹ nữ tuyệt thế. Lão đại, người ở nơi này cảm giác đều rất lợi hại. Châu Mập nhìn người chung quanh muôn hình muôn vẻ nói. Vô nghĩa, tiến vào nơi này kém cỏi nhất đều là siêu thiên sư tầng thứ 71. Có thể không lợi hại sao? Không có tầng thứ 71, ở chỗ này đều sẽ bị trục xuất ra ngoài, trừ phi là người có bối cảnh lớn. Liền tính ở chỗ này kết hôn sinh con, sau khi sinh con tròn 1 tuổi, đều sẽ bị đưa ra ngoài. Lâm Long nói. Trên thực tế Lâm Long cũng là nghe được từ chỗ của Lý Tôn Chủ, bằng không hắn mới tới nơi này cũng không biết tình huống nơi đây. Trong thành trì nhân tộc có chủng tộc khác, điểm này so với bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Chúng ta đi thành trì của chủng tộc khác nhìn xem đi, tin tưởng bên trong cũng có rất nhiều người của nhân tộc chúng ta. Nói tới đây, Lâm Long trực tiếp mang theo mọi người đi ra khỏi Man Hoang Thành, sau đó bay lên trời cao. Muốn đi một thành trì khác, không giờ không tìm thấy đường, trực tiếp bay đến trời cao là có thể nhìn thấy. Rốt cuộc thành trì đều rất lớn, hơn nữa đều rất cao. Đám người Lâm Long lập tức bay đến trời cao vạn mét, nhìn đến tầng mây 4 phía, mơ hồ có vật kiến trúc. Sau đó tìm đúng một cái, trực tiếp bay qua. Nhìn rất gần, trên thực tế lại rất xa. Tốc độ của mọi người bay qua đó đều phải mất 2 giờ. Không thể không nói, cảnh trong cảnh này thật sự rất lớn. Lớn giống như vậy, trừ bỏ nơi này, tìm không thấy một nơi khác. Đi vào cửa thành trì, Lâm Long nhìn nhìn. Vậy mà là thành trì của yêu tộc, tên là Vạn Yêu Thành. Trong thành không có yêu khí tận trời như địa vực yêu tộc ở bên ngoài, mà là giống như thành trì của nhân tộc, thực bình thường. Vào thành yêu cầu 1 vạn đá pháp lực, đám người Lâm Long ra nộp phí vào thành, sau đó đi vào. Mặc kệ ở tòa thành trì nào, chỉ cần là ở trong thành không có nhà, ngày hôm sau đều phải cần thiết đi ra ngoài, hoặc là nộp vào 1 vạn đá pháp lực mới có thể lưu lại. Đây là quy củ, bằng không mỗi người đều vào thành rồi không đi ra, trong thành chẳng phải là chật ních sao? Còn có ai sẽ ở trong thành mua nhà ở? Mua hay không mua đều giống nhau, chỉ có như vậy mới có thể làm nhà ở trong thành dễ mua một chút. Đây là ước định của tất cả chủng tộc cùng nhau viết xuống. Tiến vào trong vạn yêu thành, đại bộ phận trong thành đều là yêu quái. Chỉ có một ít bộ phận nhân tộc, còn có người của chủng tộc khác. Bề ngoài thoạt nhìn rất hài hòa, nhưng trên thực tế tràn ngập một cỗ hương vị khói thuốc súng. Tỉ như một người làm ăn buôn bán, cùng tộc nhân sẽ bán rẻ một chút, người ngoại tộc đều phải bán đắt gấp hai. Lão đại, tại sao những người làm ăn buôn bán đó không phải cùng tộc liền bán đắt như vậy? Diệp Tu nhịn không được nhìn Lâm Long hỏi. Tiểu tử, các ngươi là từ ngoại giới mới đến nơi này sao? Ngay lúc này, một lão già nhân tộc nhìn Diệp Tu nói, mái tóc của hắn đã hoa râm, đè mặt nếp nhăn, chỉ có cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 71. Xem ra hắn đã sống rất lâu, hơn nữa chậm chạp không có đột phá, thọ mệnh cũng đã sắp đến cuối. Loại người giống như thế này ở trong thánh vực rất nhiều, ở bên ngoài xem như cường giả tuyệt thế, nhưng ở nơi này chỉ là lót đế. Căn bản không có một chút tôn nghiêm, chỉ có thể đi làm cu li mà sống. Giống như lão nhân này mới tiến vào thánh vực, khẳng định không cần làm việc, bởi vì bên ngoài là cường giả, khẳng định không thiếu đá pháp lực. Nhưng thời gian lâu dài, hơn nữa nơi này giá cả đắt như vậy, liền xong đời. Không có đá pháp lực, chỉ có thể buông mặt mũi đi làm cu li. Cao thủ tầng thứ 71 có rất nhiều, tùy tiện đi làm gì người ta đều không cần, trừ phi quét rác rửa chén. Đây là chỗ bi ai của bọn họ. Bên ngoài làm cường giả, đến bên trong chỉ có thể quét rác rửa chén. Đấy cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Ảnh không muốn tiến vào. Có bao nhiêu người có thể che giấu cảnh giới giống như bọn họ đây? Còn có một số tên cướp liền thích cướp bóc mới tiến vào thánh vực, bởi vì nơi đây là vùng đất màu mỡ. Lâm Long lập tức nhìn lão nhân kia nói, lão tiền bối, lời này là như thế nào? Các người mới là tiền bối, một đường tu luyện cường giả làm đầu, đời này ta đều chỉ có tầng thứ 71. Trên thực tế xem bộ dáng của các người liền biết các người mới đến thánh vực, bởi vì dị tộc mua đồ đều sẽ đắt gấp hai. Các người tốt nhất phải cẩn thận một chút, ở thành trì khác không có việc gì, nhưng tới nơi này liền sẽ nguy hiểm. Con trai của tôn chủ yêu tộc thích đánh cướp người như các người nhất. Hắn không thiếu đá pháp lực, chỉ là vì mua vui, sau đó cho các người hai bàn tay trắng, lưu lạc đến nồng nỗi lau giày rửa chén cho người khác. Ta chính là đã gặp hắn, bằng không đá pháp lực trên người ta cũng đủ kiên trì đến một ngày ta chết đi kìa. Ấy. Ồ, con trai của tôn chủ yêu tộc sao? Có chút ý tứ. Lão tiền bối, nơi này ta có chút đá pháp lực, ông cầm đi, an tâm sống đến lúc tuổi già. Tôi đã tính giúp ông còn 2 năm thọ mệnh để sống, đá pháp lực bên trong đủ để ông dùng. Vì lòng tốt của lão nhân này, Lâm Long cũng không phải người vô tình, cho lão nhân 5 triệu đá pháp lực. Lão nhân không có nhận, mà là nhàn nhạt nhìn Lâm Long nói, tiểu tử, ta nói cho các người những thứ đó không phải vì đá pháp lực, mà là vì muốn cho các người cẩn thận một chút, không đến mức rơi vào dáng vẻ hiện tại này của ta. Được rồi, cảm ơn tiền bối. Lâm Long thu hồi đá pháp lực, nói lời cảm tạ, sau đó mang theo đám người trông mập tiếp tục giao phố. Chỉ là lúc gần đi, Lâm Long trực tiếp đem đá pháp lực cùng với nhẫn không gian đều cho lão nhân. Loại nhẫn không gian này chỉ là một loại thực bình thường, đối với Lâm Long mà nói không đáng giá một đồng. Con trai của tôn chủ yêu tộc cái gì, ngay cả tôn chủ khoảng thời gian trước đều bị chính mình dọa chạy, còn sợ con trai của hắn sao? Tốt nhất đừng làm đám người mình gặp được, bằng không sẽ làm cho hắn muốn khóc đều không tìm được chỗ để khóc. Những thành trì này trên cơ bản đều không sai biệt lắm. Nếu không phải cửa thành trì có tên, Lâm Long thậm chí sẽ cho rằng đây là thành trì của nhân tộc. Thời điểm kiến tạo thành trì, chắc là một kiến trúc sư thiết kế. Hơn nữa vì cho thuận tiện, toàn bộ đều xây dựng như vậy. Trên đường cái thường náo nhiệt, hai bên đường phố là hàng quán bày bán, nhưng bọn họ đều không có hét to, một bộ ai thích mua gì thì mua. Có thể ở trong thành làm ăn buôn bán đều là người có chút quan hệ, bằng không nhiều người như vậy, dựa vào cái gì liền chỉ có bọn họ có thể bán, người khác lại không thể. Lão già không biết, trong lúc vô tình hắn làm chuyện tốt, vậy mà gặp được Lâm Long. Đây cũng coi như là một cái cơ duyên cuối cùng mà hắn gặp được trước khi chết đi, có thể làm cho hắn lúc tuổi già tự hưởng thanh phúc.